Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1864, Tam Đại Hung Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Dương Tăng Nhân tuy rằng năm đó bị lạc cổ một cái khai thiên bí thuật, phế bỏ kim cương bất hoại thân căn cơ, tu vi lùi bước, nhưng nhãn lực còn đang. Nghe được Cát Chi Minh than thở, Tịnh Dương Tăng Nhân cũng gật đầu nói. Cái này bi cổ coi như không có đoạt được lạc cổ số mệnh. Hắn chân thật chiến lực, chỉ sợ cũng đủ để leo lên chư thiên vạn giới đỉnh tiêm giới vương hàng ngũ. Ân, Cát Chi Minh trần trở dưới, gật đầu nói, ta chống lại bi cổ, chỉ sợ cũng không nhiều thiếu phần thắng. Có thể, dừng một chút, Cát Chi Minh ánh mắt đảo qua Lâm Dịch cùng kiếm giới Lâm Vũ. Thấp giọng nói. Có thể cái này bi cổ, có thể cùng hai vị kia một tranh cao thấp, hỗn độn phân thân phản kích, để cho trận đại chiến này thắng bại đi hướng. Lần thứ hai trở nên khó bề phân biệt, ở trong lòng mọi người. Tuy hỗn độn phân thân lúc này đây phản kích, gây khó dễ thời cơ diệu tới từng chút một, nhưng hắn dù sao cũng là tay không. Lợi dụng cao minh như thế cận chiến chi pháp. Đến tột cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu lực sát thương hoàn thì ẩn số. Mà rơi cổ ti rằng tạm thời vô lực điều khiển búa đá. Nhưng dù sao trong tay trái còn chặt xiết chặt to lớn thạch lá chắn. Giống như một tòa núi nhỏ phong để ngang giữa hai người. Lúc nãy hỗn độn phân thân cầm trong tay khai thiên phủ. Đều không có thể khám phá lạc cổ thạch lá chắn. Bằng vào một đôi nắm đấm. Chỉ sợ cũng khó có thể xây việc lớn. Thấy hỗn độn phân thân bạo phát một chiêu này. Kiếm phong tử lại trong mắt sáng ngời. Khẽ di một tiếng. Kiếm phong tử nheo lại hai mắt. Có hơi nghiêng người. Hơi nghi ngờ liếc sau lưng bản tôn liếc mắt. Bản tôn mặt vô biểu tình. Trong mắt thủy chung đều là cơn sóng không sợ hãi. Phảng phất là một khối không có thất tình lục dục băng lãnh thạch đầu. Kiếm phong tử thu hồi ánh mắt, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, hỗn độn phân thân một chiêu này, nhìn qua chỉ là cao minh cận chiến chi pháp, nhưng kiếm phong tử lại kinh ngạc phát hiện, một chiêu này dĩ nhiên cùng vấn thiên cửu thức trong chu thiên nhất thức. Ý cảnh vô cùng tương tự, trùng hợp sao, có thể, nhưng nếu không phải trùng hợp, kiếm phong tử đồng tử có hơi co rút lại. Thâm ý sâu sắc nhìn bản tôn liếc mắt, tựa hồ muốn nói cái gì đó, sau lại buông tha, quay đầu tiếp tục quan chiến. Kiếm phong tử dị thường, dĩ nhiên là không có giấu giếm được Lâm Dịch, không thể không nói, kiếm phong tử có thể đem chu thiên nhất thức cùng thốn bộ cung quyền liên hệ với nhau. Hắn nhãn lực cao minh, quả thực kinh khủng, chu thiên nhất thức là kiếm pháp. Thốn bộ cung quyền là quyền thuật. Hai loại chiêu thức nhìn như không có chút nào can hệ. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng. Cái này hai chiêu đều là dùng thiên chu địa diệt làm căn cơ chế tạo ra. Hai chiêu ý cảnh. Tương tự độ cực cao. Hỗn độn phân thân đi tới lạc cổ trước người. Ở một cái chớp mắt. Bộc phát ra liên tiếp quyền ảnh. Giống như loạn tiễn nhốn nháo. Kẻ khác hoa cả mắt. Hiu hiu hiu, hỗn độn phân thân song quyền, dĩ nhiên thực sự tạo thành mũi tên nhọn tiếng xé gió. Dây cung run run, mũi tên nhọn phá không. Hỗn độn phân thân gần như đã hóa thân làm một cái bát trượng nhiều đại cung. Lạc cổ hét lớn một tiếng, một bên rút lui phủ, một bên chi khởi thạch lá chắn. Gắt gao ngăn ở hỗn độn phân thân trước mặt. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp kinh hãi nổ, từ giác đấu tràng trên bộc phát ra. Không đúng, Cát Chi Minh trợn to hai mắt, đột nhiên nói ra, bi cổ song quyền chỗ rơi. Cũng không phải là thạch lá chắn chính giữa. Không sai, bi cổ đạt được là thạch lá chắn phía trên. Tịnh Dương Tăng Nhân thần sắc ngưng trọng gật đầu. Đại đa số tu sĩ nghe được giữa hai người đối thoại. Còn mặt mờ mịt. Không hiểu bi cổ song quyền chỗ rơi bất đồng. Đến tột cùng liền có gì khác biệt. Nhưng sau một khắc, đông đảo tu sĩ lại thấy được kẻ khác vô cùng khiếp sợ một màn. thạch lá chắn dựng đứng trên mặt đất. Lên làm Phương chợt bị một kinh hãi cự lực sau. Thạch lá chắn tất nhiên sẽ nghiêng. Mà thạch lá chắn phía sau là Lạc Cổ cánh tay đang chống đỡ. Làm thạch lá chắn nghiêng quan điểm quá lớn. Lạc Cổ cánh tay nếu không phải đúng lúc rút khỏi, cũng sẽ bị thạch lá chắn gắt gao đè ở phía dưới. Hóa thành một đoàn thịt nát. T. Cát Chi Minh nhìn thấu hỗn độn phân thân ý đồ. Ngược hít một hơi lãnh khí. Kinh hô. Hắn là muốn đoạt lá chắn. Tốt tế nị tâm tư. Hỗn độn phân thân đã sớm rõ ràng. Dùng hắn tay không lực. Căn bản vô pháp chính diện cùng Lạc Cổ giới vương chi binh cứng rắn va chạm. Chỉ có thể ở trước tiên xóa sạch Lạc Cổ binh khí. Nếu như song phương cũng không có binh khí. Cận chiến vật lộn. Lạc Cổ ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Phe này bạo phát. Ở cộng thêm chính xác chỗ rơi. Làm cho Lạc Cổ cánh tay trái bị chấn động to lớn. Thạch lá chắn gần như tuột tay. Nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân cất bước tiến lên. Một cước giẫm nát thạch lá chắn phía trên. Thạch lá chắn vốn là bị hỗn độn phân thân thốn bộ cung quyền đánh cho khẽ nghiêng. Hôm nay lại bị hỗn độn phân thân một cước đạp lên. Nhất thời hướng trên mặt đất áp khứ. Lạc Cổ sắc mặt đại biến. Vội vã thu cánh tay về. Bứt ra lui về phía sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bụi bặm phi dương. Thạch lá chắn nặng nề đập trên mặt đất. Bị hỗn độn phân thân dẫm nát dưới chân. Ở cuồn cuộn bụi bặm trong. Hỗn độn phân thân giống như cái thế thiên thần bình thường. Uy phong lẫm lẫm. Sát khí ngập trời. Khí thế bức người. Bởi vì song quyền cùng thạch lá chắn liên tục kịch liệt va chạm. Hỗn độn phân thân song quyền đã là tiên huyết nhễ nhại. Nhưng cái huyết tích, ngược lại để cho hỗn độn phân thân tản ra khí tức càng hung hiểm hơn. Lộ ra một nồng nặc máu tanh. Hung tàn, điên cuồng, kẻ khác trong lòng run sợ. Hô, Tịnh Dương tăng nhân thật dài phun ra một chút sức lực. Ánh mắt phức tạp lẩm bẩm đạo. Đây cũng là một vị tuyệt thế hung nhân a, theo bản năng. Tịnh Dương tăng nhân nhìn một chút bản tôn, lại nhìn một chút Lâm Dịch, trong lòng thầm nghĩ đạo, ở giới vương cảnh, sau này chỉ sợ sẽ là cái này tam đại hung nhân hoành hành thời đại. Chỉ là, ba người này nếu là đụng phải, không biết đến tột cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Giác đấu tràng trên, Lạc Cổ nhìn cách đó không xa hỗn độn phân thân, từng ngụm thở dốc chứ. Tận lực khôi phục thể lực. Đại chiến đến tận đây. Hắn thể lực tiêu hao. Đã gần như đạt tới cực hạn. Lạc Cổ tin tưởng. Bi Cổ cũng không tốt gì. Không thể không nói. Ta trước xác thực xem thường ngươi. Lạc Cổ cắn răng nói. Không nghĩ tới ngươi ở đây trong cổ tộc ngủ đông lâu như vậy. Cứ nhiên liền vì hôm nay đánh một trận. Chào ngươi sâu lòng giả. Ta nếu không phải ngủ đông. Chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Hỗn độn phân thân thản nhiên nói. Hỗn độn phân thân cắn nuốt hết Bi Cổ huyết nhục tinh hoa. Tự nhiên cũng cắn nuốt hết Bi Cổ ký ức. Từ Bi Cổ trong trí nhớ. Hỗn độn phân thân biết được một cái để cho hắn rợn cả tóc gáy suy đoán. Bi Cổ lúc đầu mệnh vận. Chính là vì cuối cùng cho Lạc Cổ cắn nuốt. Đây cũng là cổ giới cam chịu việc. Sở dĩ thẳng tuốt không có cắn nuốt Bi Cổ, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới. Lạc Cổ vốn định đợi được bản thân tấn thăng làm 9 sao cổ tộc. Khoảng cách chúa tể chỉ có một bước gần lúc, mới cắn nuốt hết Bi Cổ đoạt được số mệnh. Chỉ bất quá sau lại bạo phát vạn giới sơn huyết chiến. Hoàn thị 8 sao tu vi Lạc Cổ bị thương nặng bỏ chạy. Một mực chữa thương, sau lại. Lạc Cổ tuy rằng nhân họa đắc phúc, một lần hành động đột phá đến 9 sao cổ tộc, nhưng thời điểm đó Bi Cổ đã rời xa cổ giới, gặp hỗn độn phân thân, mà thúc đẩy lúc này đây đại chiến sớm trình diễn, còn là bởi vì Lâm Dịch tồn tại. Lâm Dịch quá mạnh mẽ, dùng cổ giới cùng Lâm Dịch ân oán, cổ giới lo lắng, rất có thể Lạc Cổ còn không có trưởng thành đến 9 sao cổ tộc đỉnh phong. liền sẽ bị Lâm Dịch bóp chết. Cổ Giới nhất định phải chế tạo ra một cái có thể cùng Lâm Dịch tranh phong người. Vì vậy, song cổ tranh đấu bạo phát. Lạc Cổ, nếu là ngươi kỹ dừng lại ở nơi này, cái này giác đấu tràng chính là ngươi sau cùng nơi táng thân. Hỗn độn phân thân mũi chân nhăn một cái, thạch lá chắn bay vào bàn tay, hai tròng mắt lóe ra lành lạnh hàn quang, đằng đằng sát khí. Cách chương.